Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 65, quyển ma văn thiếu khuyết canh 2. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng một mảnh đen nhánh, Ivan cũng không dám mạo hiểm mở đèn lên, để tránh cho người khác chú ý, hắn lặng lẽ lấy từ trong túi quần ra một đồ vật giống như cây bút, sau đó ấn lên đỉnh đầu của nó một cái, rồi đặt nó trên mặt đất. Đó là một thiết bị giả quét cầm tay bằng tia hồng ngoại, có thể để ở một góc phòng, tất cả đồ vật được che giấu đều sẽ bị tia hồng ngoại giả quét ra hết. Kết quả giả quét sẽ được gửi đến quang não của Ivan, hắn cẩn thận nghiên cứu một hồi, hy vọng có thể tìm được đồ vật đặc biệt, ngoại trừ một ít quần áo giày cũ bên ngoài, không còn vật gì. Rất nhanh hắn liền đem sự chú ý tập trung vào một vật thể hình chữ nhật ở phía dưới giường của Oakland, đó là đồ vật duy nhất có khả năng có giá trị. Phía dưới giường ngủ, nhảy ra một cái hộp sắt rách tung tóe, mặt trên chỉ có một ổ khóa phòng hộ đã bị rỉ sét, nhìn qua cũng không khác gì rác rưởi cho lắm. Ivan hít sâu một hơi, liền đem cái hộp sắt rách tung tóe kia giấu ở dưới quần áo, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Thời điểm hắn trở lại phòng ngủ, phòng khách đã không còn người, chỉ có vài người máy thanh khiết đang quét tước. Ivan nhanh chóng trở lại phòng cho khách ở lầu 2, sau đó liền khóa trái cửa, bắt đầu nghĩ cách cạy cái hộp sắt này ra. Bên trong hành lý của hắn có máy cắt mini bằng laser, hắn liền lấy ra, sau đó phá ổ khóa kia, thành công mở hộp sắt rách nát ra. Bên trong hộp sắt có rất nhiều đồ vật dơ bẩn, gì mà thú bông bằng plastic, tổ hợp linh kiện người máy, thậm chí còn có một chiếc khăn tay. Ivan ghét bỏ liền đem những rác rưởi vụn vặt này bỏ qua, rồi mới lấy một quyển sách ố vàng từ dưới hộp sắt lên. Sau đó hắn tiến hành kiểm tra đo lường, xác nhận tài liệu bên trong quyển sách này chính là lịch sử có hơn 1.000 năm trước vô cùng chân quý. Trải qua hơn 1.000 năm, hiện giờ tinh tế đã vô giấy hóa và tiến vào thời đại công nghệ điện tử cao, giấy đã trở thành mặt hàng xa xỉ, sách vở chỉ có thể được tìm thấy ở viện bảo tàng của thủ đô tinh liên bang, ai cũng sẽ không nghĩ đến, trong tay một phế vật như Oakland lại có một món đồ cổ, đáng giá như vậy, chỉ là quyển sách này không được bảo quản tốt cho lắm, chỗ ố vàng đã biến thành màu đen, thậm chí nhiều chỗ còn có vết bẩn của trùng, căn bản là không nhìn ra đây là một quyển sách có giá trị liên thành. Không có ai biết kỳ thật nhà ngoại của Oakland đã từng là đại sư văn chương giỏi nhất vào 1.000 năm trước, tên là gia tộc Berkeley, mấy người đại sư văn chương đứng đầu sử sách đều xuất thân từ gia tộc Berkeley. Chỉ là thế hệ sau không bằng thế hệ trước, tới thế hệ của Joseph Berkeley, xem như hoàn toàn xuống dốc, căn bản không có thiên phú về phương diện thao tác tinh thần lực, sau đó lại sinh ra một người con gái có cấp bậc tinh thần lực chỉ là cấp B, không có bao nhiêu xuất sắc nhưng cuối cùng vẫn là văn chương sư. Bởi vì phụ thân của Lisa là người thân cận với tướng quân William, thêm nữa là dung mạo của Lisa và thân phận văn chương sư của nàng, nên phụ thân của Edmund Campbell mới làm chủ hôn ước này cho hắn. Lúc đầu hai người cũng ổn lắm, Edmund thích khí chất ôn hòa của Lisa nhất chính là từ khi phụ thân của nàng Joseph chết trận, hết thảy đều thay đổi. Sau khi Edmund kế thừa gia nghiệp chỉ biết hưởng lạc tiêu xài, ngoại tình với Myrna, vì thứ nhất ném thiên kim, rốt cuộc thành công đem gia tộc Campbell biến thành bên ngoài thì nạm vàng ngọc, bên trong thì thối rữa. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Ivan bộc lộ thiên phú xuất sắc về tinh thần lực, phụ thân hắn liền cường điệu hắn, càng bồi dưỡng hắn theo hướng văn chương sư, còn vì hắn mà mời đến mấy vị đại sư văn chương để chỉ điểm. Tình báo của tổ chức tập đoàn quân số 5 trừ bỏ tập đoàn quân số 1 ưu tú nhất mà tướng quân Patsy không biết từ chỗ nào lại có được tin tức là. Trong tay gia tộc Berkeley có một quyển ma văn cũ cực kỳ chân quý, lúc trước gia tộc Berkeley có thể nổi danh như vậy cũng đều nhờ bổn đồ gia truyền này. Sau khi xác nhận cùng chứng thực tin tức này xong, Patsy liền bắt đầu điều tra về gia tộc Berkeley, một khi hắn có được bảo bối này, hắn sẽ có thể bồi dưỡng ra vô số văn chương sư hàng đầu, có thể tăng cường thực lực của tập đoàn quân số 5, sau đó trong lúc tuyển cử nguyên thủ liên bang hắn sẽ chiếm được một chút ưu thế. Khi mà hắn phái người đến nhà cũ của gia tộc Berkeley cũng không phát hiện được đồ vật kia. Cuối cùng, bọn họ phát hiện Joseph sau khi chết trận đã từng đưa một thứ cho Lisa, chính lúc ấy, Lisa lại chết chỉ để lại một đứa con, mà đứa con trai này lại không có thiên phú gì, quả thực chính là một phế vật. Lisa cùng con trai của nàng vẫn luôn sống tại gia tộc Campbell, chưa bao giờ rời đi, cho nên đồ vật kia rất có khả năng còn trong gia tộc Campbell. Vừa đúng lúc Myrna đang tìm mọi cách để giao lưu với nhà của bọn họ, vì để thần không biết quỷ không hay có được đồ vật này, Patsy mới chịu đồng ý cho hôn sự của Ivan cùng Jock. Tốn nhiều công phu như vậy, cuối cùng trên tay Ivan đã thật sự cầm được bảo vật truyền thừa ngàn năm, tâm tình của hắn lại có chút phức tạp. Là vì mặt trên của cuốn sách cổ này đều là văn tự và lịch sử từ thời cổ đại xa xăm, trừ phi nhờ học giả nghiên cứu và tiến hành giải nghĩa, nếu không sẽ không hiểu được nội dung trong đó. Càng không cần phải nói quyển sách cổ này đã bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng, có vài chỗ ma văn bị thiếu hụt. Vật như vậy, lấy về thực sự hữu dụng sao? Đúng lúc này, quang não của hắn vang lên, có người gọi cho hắn. Hắn vội vàng gom những đồ vật để lung tung vào hộp sắt cũng nhét nó ở dưới giường, chỉ đem quyển sách cổ kia cẩn thận giấu ở dưới gối đầu, lúc này mới tiếp điện thoại. Tìm được rồi sao, là phụ thân của Ivan, Ano, Patsy gọi tới, vừa mở miệng liền hỏi về món đồ vật kia. Tìm được rồi, Ivan lấy sách cổ từ dưới gối đầu lên, cho phụ thân xem. Rất tốt, ngày mai con trở về đi. Vâng, phụ thân, kết thúc cuộc gọi, Ivan liền lấy quần áo tỉ mỉ bọc sách cổ lại bỏ vào hành lý, chuẩn bị mang về nhà. Còn cái hộp sắt rách nát kia thì đã bị Ivan ném vào thùng rác, buổi sáng ngày mai sẽ có người máy thanh khiết đến dọn, hơn nữa cũng sẽ đem nó đi tiêu hủy, người của gia tộc Campbell vĩnh viễn sẽ không biết bọn họ đã bỏ lỡ cái gì. Oakland cũng không biết, tài sản, mẫu thân để lại cho mình đã bị người khác trộm đi, bất quá bây giờ hắn cũng sẽ không để ý đâu, dù sao đồ vật ghi lại trong quyển sách kia đều là đồ hắn chơi còn sót lại. Lúc này, Oakland đang vội vàng dỗ tiểu gia hỏa ngủ, thể năng được tiến hóa làm tinh lực của cục lông nhỏ trở nên càng thêm dư thừa, trước đây chỉ cần dẫn bé ra ngoài đi dạo một vòng, đốt đồ ăn ngon, lại dỗ dỗ một chút, bé liền sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. gocchuyenaudio.com Nhưng hiện tại đã quá nửa đêm, vật nhỏ này vẫn cứ lăn lộn không chịu ngủ, hết chơi ném cầu chơi mài móng vuốt chơi trốn tìm, Oakland cũng đã cùng bé chơi vài vòng, bé cũng không có một chút buồn ngủ nào. Càng không xong chính là gần đây thời tiết có chút nóng, tiểu gia hỏa bắt đầu rụng lông, trong phòng thường xuyên sẽ có lông tơ màu trắng bay lên, làm tiểu gia hỏa càng hưng phấn đuổi theo lông tơ chạy khắp nơi, sau đó lại rớt càng nhiều lông. Tiểu tổ tông của ta, bé tính khi nào mới chịu đi ngủ a? Hai mắt của Oakland đã không mở được nữa rồi. Ngao ô ngao ô ngao ô, cục lông nhỏ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nhảy lên đầu Oakland, phát ra một loạt tiếng kêu không rõ ý nghĩa. Rơi vào đường cùng, Oakland chỉ có thể thử gọi cho Hô, hy vọng đối phương chưa có ngủ. Chuyện gì? Khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Hô một lần nữa xuất hiện bên trong màn hình. Oakland lập tức thuật lại tình hình của cục lông nhỏ, không biết tại sao vẫn không chịu ngủ, bộ dáng còn rất vui nữa. Hô nhìn cục lông nhỏ đang ngao ô trên đầu Oakland, khóe miệng run rẩy hai cái nói. Ta đã biết, ta lập tức qua ngay. Ai, thật ra ta, nhưng mà chưa đợi Oakland nói xong, Hô liền tắt máy, làm cho hắn không thể nói được. Đã trễ thế này còn phải tự mình đến đây sao? Tiểu gia hỏa này rốt cuộc đã nói gì với hắn rồi? Oakland đem cục lông nhỏ ở trên đầu xuống, gãi gãi cằm bé. Bé nha, thật là vật nhỏ, không thể làm người khác bớt lo lắng mà. Hết chương 63, tiểu kịch trường, roi, rụng lông, ngứa, Hô, hừ, anh cũng ngứa. Oakland, ta phải làm gì đây? Tác giả, thời điểm trải lông tới rồi. Cách chương.